Mà Thế Đại trở về. Chương 1344, ta bổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kinh hãi người khí thế để Sở Hàm như là đứng tại màu đen toàn qua trung tâm. Thao túng năng lượng thật lớn hình thành gió lốc. Mặt đất tạp vật trong gió dâng lên xoay tròn. Nhìn thanh thế hạo đại lại khiến người ta không dám tới gần. Vương Trần bọn người kinh hãi chung lập tức thoát đi xu thế. Sở Hàm trước tiên phát hiện. Hắn lập tức điều động dãy tu la chiến phủ lên toàn bộ năng lượng ba động. Càng là cưỡng ép ý đồ dẫn đạo bên trong cái kia cỗ lôi điện. Hai tay của hắn nắm chặt màu đen cán búa. Từ dưới lên trên hung hăng vẩy lên. Mang theo năng lượng màu đen trùng kích cùng một chỗ. Hướng phía trên không cái kia càng bay càng cao máy bay trực thăng mà đi. Trên trời rơi xuống thần lôi. Cho ta bổ. Sở Hàm hét lớn một tiếng. Đem toàn bộ cơ hội đều cược tại thời khắc này. Mà không sai. Tu La chiến phủ uy năng cực kỳ lớn. Trực kích không trung năng lượng màu đen ba động. Cũng đủ làm cho tất cả mọi người kinh hồn bạt vía. Có thể lại chưa từng xuất hiện để Sở Hàm chờ mong lôi điện. Toàn bộ tu la chiến phủ lên chỉ có màu đen nồng vụ. Cũng không có bất kỳ sấm sét vang dội. Giết dị chủng lúc xuất hiện cái kia kinh người điện lực càng hoàn toàn không thể hiển lộ. Sở Hàm trong lòng hoảng hốt. Nói thầm một tiếng. Xong đời. Hắn năng lượng tuy mạnh cũng uy mãnh. Nhưng khống chế khoảng cách cũng không có xa như vậy. Ý đồ từ phía dưới đánh trúng trên bầu trời máy bay trực thăng. Vẫn là 5 chiếc máy bay trực thăng. Căn bản chính là nói mơ giữa ban ngày. Cái này thật sự là hỏng bét. Vương Trần chẳng những không có cách nào bắt lấy. Cái này 5 chiếc máy bay trực thăng càng phải bay đi. Đang lúc Sở Hàm ảo não không thôi. Cả người đều táo bạo lo nghĩ thời điểm. Chợt phía trên bầu trời có đồ vật gì lóe lên. Ngay sau đó, xoạt, một đạo thân cây lớn như vậy lôi điện đột nhiên từ thương khung thẳng bổ xuống. Mang theo hủy thiên diệt địa uy thế. Phương hướng chính đối phía dưới dơ bẩn ao nước. Quảng cáo. Tất cả mọi người bị cái này đại ban ngày hay là ngày nắng bên trong bỗng nhiên xuất hiện lôi điện sở kinh. Hai cái chiến đoàn thành viên toàn thể não mạch kín ngừng vận chuyển. Không thể nào hiểu được cái này một siêu tự nhiên hiện tượng. Paranormal. Sát vũ chiến đội thành viên nhìn thấy qua Sở Hàm lấy tu la chiến phủ đạo khu vực gài mìn mặt. Có thể khi đó là bản thân khí trời ác liệt sấm sét vang dội. Nhưng lúc này lại là Lam Thiên Bạch Vân rất tốt thái dương. Êm đẹp vì sao lại có thiểm điện. Trong phi cơ trực thăng Vương Trần bọn người. Đang bị cái này lại thô lại lớn mạnh thiểm điện hù đến kém chút tê liệt về sau. Chính là một trận cực hưng phấn may mắn. Cái kia lôi điện thì xoa lấy bên cạnh bọn họ mà đánh xuống. Kém một chút thì đánh trúng máy bay trực thăng. Bình an vô sự quả thực cũng là mạng lớn. Sở Hàm chính mình cũng giật mình. Hắn ngốc trệ nhìn sang lúc này đang bị hắn nâng trong tay tu la chiến phủ. Lên vẫn là còn quấn nồng đậm hắc vụ. Cũng không một chút xanh tím lôi điện. Nói cách khác trên không đang thẳng bổ xuống đạo này lôi. Cùng tu la chiến phủ một cái trở về tệ quan hệ đều không có. Đơn thuần ngoài ý muốn. Nhưng cái này ngoài ý muốn tới cũng quá là thời điểm. Sở Hàm phấn chấn vô cùng. Lập tức vung búa trực diện đón lấy cái kia đạo lôi. Hắn một cử động kia cũng tại chỗ hoảng sợ nước tiểu tất cả mọi người. Thân cây đồng dạng tráng kiện lôi điện ẩn chứa uy năng. Đủ để đem hắn chém thành cặn bã. Mau dừng tay. Hai tên thượng tướng hô to. Cùng bọn người đánh nữa đoàn thành viên nhịp tim đập đều nhấc đến cổ họng. Vương Trần bọn người thì là tại trước hết nhất ngốc trệ qua đi. Hai mắt đột nhiên sáng lên lộ ra cuồng hỉ. Gặp qua chịu chết chưa thấy qua loại này chịu chết phương thức. Vậy mà chán sống muốn xông vào khủng bố như thế trong sấm sét. Coi như người chung quanh hoặc hoảng sợ hoặc cuồng hỉ thời khắc. Tại dơ bẩn bên bờ ao một bên Sở Hàm. Lại ở giây tiếp theo để ở đây tất cả mọi người chấn kinh tại chỗ. Hắn vượt ngang một bước. Một tay cầm búa. Đem to lớn màu đen lưỡi búa đối mặt chính xác trên không. Cùng khủng bố to lớn lôi điện kết nối. Oanh, thiểm điện thẳng oanh mà xuống. Thẳng đứng đại lôi trụ liền một chút xíu nhỏ bé lôi điện đều không có. hoàn toàn xúc tích cùng một chỗ, đè ép giữa lẫn nhau càng ngày càng dày. Một tiếng vang thật lớn trùng kích tại cái kia hắc phủ phía trên. Ha, ha, Sở Hàm xong, hắn muốn biến thành một đống xương bụi. Vương Trần ở trên không nhìn lấy một màn này, điên cuồng cười to. Hắn hao hết trăm cay nghìn đắng muốn giết Sở Hàm không được. Lúc này vậy mà để hắn đánh bậy đánh bạ gặp gỡ. Còn vừa lúc Sở Hàm não tử nước vào chính mình chịu chết. Như thế tự nhiên chui tới cửa chuyện thật tốt. Vương Trần quả thực hưng phấn quên hết tất cả. Thế nhưng là một giây sau, ngay tại Vương Trần tiếng nói còn không có biến mất thời điểm, phía dưới bên bờ ao tình huống thì một cái 180 độ nhanh quay ngược trở lại. Chỉ gặp cái kia vốn nên trong nháy mắt đem Sở Hàm bao phủ to lớn lôi điện. Lúc này vậy mà giống như là bị hấp dẫn, sở hữu điện năng toàn bộ tràn vào Tu La chiến phủ bên trong. Nhìn từ đằng xa, Sở Hàm tựa như là hoành dơ một cái cự đại lôi điện bóng. Lên đùng đùng, không dứt, không ngừng phát ra điểm kích âm thanh. Làm sấm sét màu tím bóng bên trong kiện hàng, cũng là hình dáng không có bất kỳ biến hóa nào Tu La chiến phủ. Y nguyên đen nhánh, y nguyên dễ thấy vô cùng. Dù là chung quanh vây quanh một vòng lớn làm sấm sét màu tím, cũng không chút nào có thể ảnh hưởng nó. Chấn kinh, mọi người toàn bộ bị cái này khác thường tình huống hấp dẫn ánh mắt. Sau đó quên thân ở nơi nào. Sở Hàm chẳng những không có bị đánh chết, còn êm đẹp đứng tại chỗ. Thậm chí cái này khủng bố đến căn bản không phải nhân loại có khả năng tưởng tượng đại lôi trụ. Vậy mà toàn bộ tràn vào Tu La chiến phủ cái này đem vũ khí bên trong. Quả thực CMN. Phản khoa học, hủy tam quan. Lúc này Sở Hàm mới sẽ không quản hắn người não tử có ý nghĩ gì. Bầu trời đánh xuống lôi trụ vừa đánh vào Tu La chiến phủ lên về sau, hắn lập tức thì triển khai hành động. Xoạt, quảng cáo, to lớn hắc phủ từ dưới lên trên một cái thăng long chọc lên. Mang theo còn đang kéo dài chặt chém xuống to lớn lôi trụ. Phương hướng bay thẳng lấy giữa không trung một chiếc máy bay trực thăng mà đi. Xoát, thẳng tắp rủ xuống lôi trụ đột nhiên một cái phương hướng nghịch chuyển. Đảo ngược bày biện ra 15 độ sừng. Giống như là chỉ từ mặt kính phản xạ một dạng. Từ Tu La chiến phủ trải qua độ về sau, mang lên một chút Sở Hàm màu đen nồng vụ năng lượng, cùng càng thêm tinh túy tráng kiện lôi điện, bổ về phía cái kia chiếc máy bay trực thăng. Ba, nhanh chóng trực tiếp, bạo lực vô cùng. Đại hình máy bay trực thăng liền một giây đồng hồ kéo dài hơi tàn cơ hội đều không có. Trực tiếp tại cái này khủng bố lôi điện uy năng dưới, bị đánh cháy đen một mảnh. Sau đó hướng phía dưới cấp tốc rơi. Rơi, bành, một tiếng vang thật lớn. Nện tứ phân ngũ liệt. Tại cái này thứ nhất chiếc máy bay trực thăng bị chém trúng đồng thời rơi. Rơi thời khắc, từ trước đến nay không lãng phí một mili giây thời gian Sở Hàm. Đã sớm, xoát, bốn lần điện lưu phương hướng cải biến vung búa. Trên không trung mang ra lộng lẫy lam sấm sét màu tím quỹ tích. Tựa như là bẩm sinh lôi điện thao túng, đem cái kia tráng kiện lôi trụ, chia làm bốn cỗ, nhanh chóng phân biệt bổ vào khác bốn chiếc máy bay trực thăng lên. Ba, ba, ba ba, trên bầu trời nổ ra liên tiếp tiếng vang, lẫn nhau tới gần máy bay trực thăng, càng là giữa lẫn nhau lôi điện một cái dẫn lưu dàn xếp, để bị đánh ác hơn. Bốn chiếc máy bay trực thăng thì như vậy bị trong chốc lát giải quyết. Từng cái đều trở nên toàn thân cháy đen, bốc lên khói đặc hướng phía dưới mặt đất đập tới. Không có người kịp phản ứng, càng không có người có thể tại ngày này hàng thần lôi bên trong đào thoát. Năm chiếc máy bay trực thăng đang bị đánh bên trong nháy mắt. Nội bộ những chiến lược đó bộ thành viên sớm đã trong nháy mắt mất mạng. Máy bay trực thăng rơi trên mặt đất ầm vang một đập về sau, càng là trực tiếp biến thành một đống không ngừng thiêu đốt phế liệu. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành, cách chương.